Phượng Họa Phong Vân, chương 255, chủ nhân trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Băng vô tình vừa đóng chặt cửa phòng, toàn thân như chút hết khí lực men theo ván cửa sụi lơ đi xuống, toàn thân xuất hiện lập lè lôi điện ánh sáng. Bọn ta mới ngủ say bao lâu mà chủ nhân ngươi đã thọc một cái sọt lớn như vậy a? Trong đầu, một âm thanh nam đồng không vui vang lên. Đúng vậy, nếu không phải là bọn ta thức tỉnh kịp thời thì có khả năng ngươi đã không toàn mạng. Một âm thanh nữ đồng cũng vang lên phụ họa, chẳng phải bây giờ vẫn còn sống sao? Hàn Băng vô tình thần thức lên tiếng trả lời, chủ nhân ngươi đây là không nói lý, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Hai thanh âm nghe được câu trả lời bất mãn, ân, Hàn Băng vô tình lãnh đạm ứng một tiếng, còn chuyện gì nữa sao? Trong đầu, nàng nhìn hai hài tử một nam một nữ trước mặt hỏi. Có, về phần lôi điện tàn dư trên người chủ nhân phải nhanh chóng loại bỏ nếu không sẽ nguy hại về sau. Nữ hài lo lắng nói, đôi mắt màu lưu ly tràn đầy yêu sắc. Cái này ta không biết cách loại bỏ hơn nữa, lúc này cũng không có sức lực loại bỏ. Hàn Băng vô tình bình tĩnh nói ra tình trạng thân thể lúc này của bản thân. Trên thực tế, thân thể lúc này của nàng tạm thời đã mất đi chi giác, hơn nữa tình trạng thương thế cũng không được lạc quan, cần có thời gian để nghỉ ngơi. Nhưng mà cứ để như vậy thì không được, để chúng ta thử áp chế nó lại xem sao. Nữ hài lên tiếng nói ra suy nghĩ của nàng. Đúng vậy, để bọn ta thử xem. Băng Long lên tiếng tan đồng ý kiến của Tuyết Phượng. Hai hài tử hạ quyết định rồi biến mất không đầu Hàn Băng vô tình, mà thay vào đó băng tuyết long phượng kiếm xuất hiện trước mặt nàng. Trên thanh kiếm toát ra lạnh lẽo hàn khí bao vây lấy thân thể nàng. Hàn khí vừa tiếp xúc đến cơ thể Hàn Băng vô tình tức khắc như dẫn động hàn khí vốn có trong tim nàng. Vô số hàn khí trong tim nàng tràn ra cộng minh với hàn khí của băng tuyết long phượng kiếm. Bên trong kiếm, Băng Long, Tuyết Phượng nhìn thấy cảnh không khỏi kinh ngạc. Nàng trong cơ thể vậy mà cất trữ như vậy khổng lồ một lượng hàn khí. Tuyết Phượng như nhớ ra điều gì, kinh hỉ nói với nam đồng bên cạnh. Người còn nhớ chứ, chủ nhân trước kia của chúng ta năm đó trong người cũng có vô số hàn khí. Người nói nàng có phải hay không là hậu nhân của nàng ấy hoặc là nàng truyền thế? Nàng ta không thể là nàng ấy hậu nhân, nghe xong lời của nữ hài, Băng Long khẳng định nói. Ngươi quên rồi sao, chủ nhân trước của chúng ta đến một bạn lữ cũng không có lấy đâu ra hậu nhân. Vậy hẳn là nàng truyền thế, Tuyết Phượng suy nghĩ nói. Dung mạo của xác thật có vài phần tương tự nàng, Băng Long nhớ lại dung mạo chủ nhân trước kia nay đã dần mơ hồ theo thời gian trong ký ức của bản thân, sau đó lên tiếng phản bác. Nhưng ngươi đừng quên năm đó chủ nhân còn chưa có chết, nàng chỉ là bị thương quá nặng trong trận chiến đó, lại hao phí quá nhiều tâm lực phong ấn thanh thí thần chi nhận của ma thần mà sau đó lâm vào triền miên bên trong. Ngươi nói ta cũng nhớ ra, chúng ta là bởi vì nàng trước khi lâm vào triền miên không lâu, nàng mạnh mẽ dùng ý chí tách ra liên hệ lưu lại trấn giữ thí thần chi nhận, mặc dù nàng biết làm vậy sẽ khiến bản thân bị phản phệ thương càng thêm thương. Tuyết Phượng nhớ lại những gì năm đó, mặc dù ký ức đã mơ hồ nhưng vẫn còn có một vài đoạn sắc sâu. Cách chương.